Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, mẹ con gặp mặt, tiếng gào đùng đoàng như sấm, quả thực lại như là từng khẩu búa lớn nện ở đạo lăng trong đầu trên, để hắn cả người tinh lực lan lộn, bước chân đạp đạp lùi về sau, nội tâm cũng nặng vô cùng, Chu Cấm dĩ nhiên lúc này đến rồi. Hơn nữa hắn đến cũng quá quỷ dị. Hảo, Chu Cấm nhanh tới cứu ta. Khổng Tuyết Vũ như là gặp phải cứu tinh. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng khó coi xuống. Lê Phán Hương sốt sắng. Chu Cấm hiện tại đánh tới. Liền là đạo lăng cùng đạo tiểu lăng thủ đoạn ở mạnh mẽ. Cũng kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. A bất quá sau một khắc. Bọn họ đồng loạt ngốc. Tiết xuống, Chu Cấm đến gây nên Đại Chu Hoàng Triều chú ý. Không biết bao nhiêu người từ cửa phòng đóng chặt bên trong đi ra. Chu Cấm đến rồi, lẽ nào hắn thật muốn tạo phản? Dĩ nhiên xé ra không gian xông tới, không biết a. Hiện tại toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều đều lộn xộn. Không biết Chu Cấm mạch này phạm vào chuyện gì xin mời. Dĩ nhiên gây nên nhân hoàng một mạch chấn áp, khẳng định là đại sự. Này Chu Cấm xem ra là muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Ngươi nhìn hắn đều có gan ra tay, có người gan to bằng trời. Nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói, cũng không sợ bị người nghe được. Mà ở tầng thứ 8, hội tụ Đại Chu rất nhiều cường giả. Giờ khắc này vô số đạn ánh mắt đều nhìn thấy phía dưới xé ra trong không gian, xông ra đến cái bóng, từng cái hoàn toàn biến sắc. Đây là địa phương nào nhân hoàng dưới chân? Ai dám ở chỗ này ngang ngược, chớ nói chi là có người dám ở chỗ này động võ, thật là to gan a. Chu Cấm đây là muốn lật trời. Vương hầu đại nhân hiện tại có thể làm sao bây giờ? Một lão già sốt ruột bận bịu hoảng quát. Hoành Tín Hậu sắc mặt tâm trầm. Ở Chu Cấm xé rách không gian trong nháy mắt, hắn đã nhận ra được Chu Cấm đến, trực tiếp liền nổ quát. Gan to bằng trời, Chu Cấm ta xem ngươi là coi trời bằng vung. Hoành Tín Hậu quá khủng bố, thông thiên triệt địa. Sát phạt khí cuốn lấy thiên địa, uy thế toàn bộ 8 tầng khu vực. Hắn quả thực chính là một tôn thần đang ra tay. Đây là một cái bàn tay khổng lồ bao phủ xuống. Cái gì? Chu Cấm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn chạy về vẫn là vì tìm kiếm Trương Lăng, nhưng là không nghĩ tới gặp phải có người can đảm dám đối với quý phi ra tay. Chuyện này quả thật là gan to bằng trời a. Muốn lật trời nhưng là Chu Cấm vẫn không có ra tay đem người bắt giữ. Lúc trước thì có một cái bàn tay khổng lồ dò xét lại đây, đem cả người hắn đều bao vây ở bên trong. Nhìn dáng dấp là muốn trực tiếp bóp chết chính mình. Hoành Tín Hậu, ngươi làm gì? Chu Cấm tức giận. Này Hoành Tín Hậu ở Đại Chu uy vọng kỳ cao, đã từng lập xuống chiến công hiển hách, không biết giết đi bao nhiêu cường giả. Hảo ngươi cái Chu Cấm, lại dám ở Đại Chu Hoàng Triều động võ. Ta xem ngươi là muốn tạo phản. Hoành Tín Hậu lạnh giọng quát lên. Này một cái chụp mũ khấu trừ lại, để Chu Cấm kém chút điên rồi. Điên loạn quát. Hảo ngươi cái Hoành Tín Hậu, người khác sợ ta, ta Chu Cấm cũng không sợ ngươi. Ta xem ngươi mới là muốn tạo phản, ngươi lại dám động thủ với ta, ý muốn cái gì làm? Lê Phán Hương vẻ mặt phi thường quái lạ. Hoành Tín Hậu vì sao ra tay ngăn lại Chu Cấm, lẽ nào đều thông đồng được rồi? Ha ha ha, lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám chỉ trích ta. Ta xem ngươi Chu Cấm thực sự là muốn phản. Cùng con trai của ngươi là một cái đức hạnh. Hoành Tín Hậu lạnh lùng quát lên. Chu Cấm sắc mặt biến ảo không ngừng. Hai con mắt của hắn dò xét ở tầng thứ 8. chuyện gì thế này, tầng thứ 8 tại sao đều là nhân hoàng người? Bọn họ mạch này người đi nơi nào? Hoàng Tín Hậu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Cấm cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Quát, ai đưa cho ngươi quyền lực dĩ nhiên dám làm như thế? Con trai của ta Chu Thiên đi nơi nào? Hừ, tam hoàng tử làm điểm này sự, ngươi cũng đừng che che đậy đậy rồi. Hoàng Tín Hậu hừ lạnh. Bàn tay của hắn trong nháy mắt chuyển động đứng dậy, dĩ nhiên kết ra một cái to lớn lao ngục, đem Chu Cấm trấn áp ở bên trong. Đáng ghét, Hoành Tín Hậu ngươi lại dám trấn áp ta, người nào ngươi? Quyền lực Chu Cấm nổi giận đùng đùng, điên loạn rít gào. Hừ, Chu Cấm, Hoành Tín Hậu chỉ điểm một chút hướng về không gian. Một cái hình ảnh trực tiếp liền trôi nổi đi ra. Này Chu Cấm kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Đó là tam hoàng tử bị treo lên, trên người đều là roi đánh vết máu, bên cạnh còn có hai cái cấm quân ở đối với tam hoàng tử quật. A, cha, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, bọn họ này quần tiểu nhân oan uổng ta. Tam hoàng tử không gì sánh được thê thảm hống lên. Oan uổng ta hoàn thành rồi thần thoại thỏa thuận, bây giờ lại muốn ta vu oan giá họa, cha nhanh cứu ta. Toàn bộ Đại Chu hoàng triều đều rung mạnh, tất cả mọi người đều thấy rõ tình cảnh này. Đây là tam hoàng tử Đại Chu sơ đại chí tôn lại bị người treo lên đánh, có người đều ngổn ngang. Đây là phạm vào chuyện gì? Dĩ nhiên sẽ tao ngộ như thế tàn nhẫn trách phạt. A, Chu Cấm toàn bộ đều nổi khùng, phát điên rít gào. Hoành Tín Hậu ngươi thật lớn cẩu đảm, ngươi cái này tiểu nhân mới là muốn tạo phản. Đến cùng là ai đưa cho ngươi quyền lợi dám đối với ta nhi thực thi hình pháp? Hoành Tín Hậu cười nhạt, chuyện cười, vụ oan giá họa lẽ nào Đại Chu thần bi còn có thể phạm sai lầm không thành? Hắn tam hoàng tử lĩnh đi rồi 100 ức điểm công lao cùng nhân hoàng ấn phương pháp tu hành. Ta để hắn đi sự tình thông báo một chút. Hắn dĩ nhiên nói cái gì cũng không biết. Khi ta là kẻ ngu si không thành. Hoàng Tín Hậu so với hắn còn tức giận. Chuyện này quả thật là không để hắn vào trong mắt. Không gõ một cái. Còn tưởng rằng tam hoàng tử hiện tại là thái tử Đại Chu thần bi. Chu Cấm run rẩy một cái, chớp mắt nổ quát, vô liêm sỉ, ngươi bị lừa rồi, đây là Trương Lăng tên súc sinh này giở trò quỷ. Hoàng Tín Hậu giận dữ hết, hảo ngươi cái Chu Cấm, một cái nho nhỏ Trương Lăng bất quá là một cái tiểu vương, hắn có gan chạy đến chúng ta Đại Chu hoàng triều đến sao? Hắn có bản lãnh gì có thể khống chế Đại Chu thần bi? Ta xem ngươi là bị váng đầu. Đúng đấy, này Chu Cấm thật đúng là càng là hướng về Trương Lăng trên người dội nước bẩn. Con trai của hắn liền nói tinh thần điện bị Trương Lăng lấy đi, tự mình cõng oan ức. Ta xem là tam hoàng tử muốn cho Trương Lăng chịu oan ức. Nói không sai, ta nhưng là nghe nói tam hoàng tử quãng thời gian trước ở Đại Chu thần bi bên trong giao dịch đầy đủ 20.000 đạo ngôi sao tinh hoa ạ. Hắn nơi nào đến nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa? Ta nhìn bọn họ một cái đức hạnh, cái này Chu Cấm lại vẫn muốn cho Trương Lăng lại lưng một cái oan ức. Này không là khôi hài sao? Chúng ta Đại Chu thần bi lúc nào có thể bị người đã khống chế? Lời này nói ra ai tin? Hoành Tín Hậu cười ha ha, hảo ngươi cái Chu Cấm, ta xem ngươi là bị hóa điên, đến hiện tại còn dám nói dối, đều cho bổn cung im miệng. Liền tại bọn họ cãi vã thời điểm, Khổng Tuyết Vũ lửa giận đã thiêu sụp thiên địa, phát ra điên loạn gào thét, các ngươi đám rác rưởi này, đều cho bổn cung im miệng. Hoàng Tín Hậu hơi thay đổi sắc mặt, này không là quý phi âm thanh sao? Tất cả mọi người theo âm thanh hội tụ xuống, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều yên lặng như tờ, có người đều ở sợ hãi, đó là Khổng Tuyết Vũ. Khổng Tuyết Vũ cả người đều là huyết, nằm trên đất leo đều leo không đứng lên, thân thể đang phát run, này làm cho cả Đại Chu Hoàng Triều vỡ tổ. Này không là quý phi sao, ai đem nàng cho đánh, các ngươi đám rác rưởi này. Khổng Tuyết Vũ chỉ vào Hoành Tín Hậu gầm hét lên, Chu Cấm vừa nãy hộ giá có công, ngươi lại vẫn dám trấn áp hắn, ta xem ngươi mới là bị váng đầu. Hoành Tín Hậu kém chút điên rồi, trầm thấp quát, vô liêm sỉ, đây là người nào làm ra? Đến cùng là ai đem quý phi nương nương thương thành như vậy? Con mắt của hắn đều đỏ. Ở nhân hoàng dưới bàn chân quý phi lại bị người cho đánh, vô cùng nhục nhã. A, chuyện này từ khi Đại Chu Hoàng Triều kiến nghị tới nay, căn bản cũng không có đã xảy ra chuyện như vậy. Lần này có thể nói khai sáng một cái tiền lệ. Đến cùng là ai lá gan như vậy lớn, lại dám đánh đập quý phi? Hơn nữa này Khổng Tuyết Vũ chính là Khổng tộc tộc chủ muội muội, thân phận của nàng coi như là Đại Chu đối địch thế lực, cũng không dám xuống tay với nàng a. Đây là cái nào ma vương làm ra? Rác rưởi, đừng ồn ào, mau đưa hắn bắt lại cho ta. Khổng Tuyết Vũ chỉ vào chính đang hướng về một tòa mông lung cung điện đi tới một người thiếu niên, gầm hét lên, nhanh lên một chút. Đạo lăng đi rất chậm, từng bước một rất nặng nề. Hắn đã sắp đi tới cung điện này trước mặt. Bên trong tòa cung điện này có chút mông lung, trong này có một cô gái, nàng ở đây bên trong khu nhà nhỏ quản lý một ít hoa hoa thảo thảo. Của nàng thần thái xem ra có chút tang thương, trong mắt có thương tích cảm cùng một vệt tưởng niệm. Có lúc thường thường ngây người, tự lẩm bẩm, con trai của ta nếu là còn sống sót, hiện tại đều nhanh 20, cũng nhanh cao hơn ta đi. Nàng ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời, cúi đầu thời điểm nàng ngẩn người, nhìn thấy một cái bóng đi tới. Cái bóng này càng ngày càng gần, nàng cảm giác người này rất quen thuộc, thật giống ở nơi nào gặp. Nàng nhìn cái này thiếu niên mi thanh mục tú, càng xem càng quen thuộc, càng xem càng đẹp đẽ. Nàng không kìm lòng được đi lên, muốn dựa vào gần nhìn một chút. Thế nhưng nơi này có một tầng kết giới ngăn cản đường đi của nàng, bàn tay của nàng mò ở nước gợn sóng kết giới trên, con mắt có chút ửng hồng, tưởng niệm nói, hài tử, ngươi cùng ta nhi tử thật giống. Nàng nếu là hiện tại vẫn còn, nên cùng ngươi gần như cao như vậy. Nàng còn khoa tay đến mấy lần, trên mặt có một loại ý cười, thế nhưng rất cay đắng, rất thống khổ. Nương, thiếu niên này mở miệng, hắn gọi ra một cái run tự. Cái chữ này để Chu Nhược Quân sửng sốt thời gian rất lâu. Hết chương.